Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 885, chương 886, sau cùng một bóng. Giống, Hạ Minh gầm nhẹ một tiếng, hắn một cước này trực tiếp đá vào bóng đá phía trên. Nương theo lấy một cước này, bóng đá bay thẳng ra ngoài. Lúc này đột nhiên có một đạo thân hình trong nháy mắt ngăn lại quả bóng này. Người này rõ ràng là Maradona. Cùng lúc đó Maradona cũng là một chân đá ra, muốn đem cái này cao tốc xoay tròn bóng đá trở về. Thế nhưng là Hạ Minh xách chỗ nào bên trong là dễ dàng như vậy bị đá trở về. Làm Maradona một cước này đá vào bóng phía trên thời điểm, khiến Maradona sắc mặt hơi đổi một chút. Bành, Maradona thân thể trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, sau đó kêu thảm một tiếng. Cái này một tiếng hét thảm gây nên vô số người chú ý. Chuyện gì xảy ra? Ngoạn tào, ta nhìn thấy vừa mới Maradona nâng lên cái kia bóng đá phía trên thời điểm liền trực tiếp bay rớt ra ngoài. Cái gì? Cái này chẳng phải là nói Hạ Minh bóng đá cường độ rất mạnh, chỉ sợ là thậm chí ngay cả Maradona đều cho húc bay. Trời ạ, cái này bóng đá cường độ rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Khủng bố, Hạ Minh quá kinh khủng. Bất kể nói thế nào, thắng định, ngăn lại hắn, nhanh lên ngăn lại hắn. Đúng vào lúc này, Hạ Minh không biết từ chỗ nào lại nhảy dựng lên, lại là một chân đá vào cái này bóng rổ phía trên. Ngay tại Hạ Minh bóng sắp tiến vào cầu môn thời điểm, đột nhiên xuất hiện một người. Người này trong nháy mắt dùng thân thể của mình ngăn trở bóng đá đường đi. Bóng đá cũng là bị trong nháy mắt đỉnh trở về. Lúc này Hạ Minh một chân dẫm tại cái này bóng đá phía trên. Hạ Minh nhìn đến, tại cái này phía trước 9 người, nhao nhao đứng tại cầu môn phía trước. Bọn họ đều là sắc mặt khó xem một chút Hạ Minh. Hạ Minh cũng là híp mắt nhìn lấy những người này. Hạ Minh, thêm dầu, thêm dầu. Tại thời khắc này, vô số người tiếng hoan hô tùy theo vang vọng mà lên, đều là khẩn trương nhìn lấy tình cảnh này. Hạ Minh ánh mắt liếc liếc một chút cách đó không xa thời gian. Này thời gian chỉ có 1 phút đồng hồ. Nếu như tại cái này 1 phút đồng hồ thời gian bên trong, không thể đem bóng đá đến cái này bóng môn bên trong, như vậy bọn họ thì thua. Hạ Minh hít một hơi thật sâu, ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ. Sau đó hắn chậm rãi lui lại. Tại cái này vô số đạo khẩn trương dưới ánh mắt, Hạ Minh điên cuồng chạy. Theo cái này vừa chạy, vô số người đều là đem ánh mắt tập trung ở Hạ Minh trên thân. Bành, thì sau đó một khắc, đột nhiên có một đạo trầm đục tiếng vang lên đến. Ngay sau đó Hạ Minh liền đem bóng hung hăng đá bay. Song khi tại chỗ người nhìn đến Hạ Minh đá bay phương hướng thời điểm, trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện im ắng. Hắn làm sao đá sai phương hướng? Ta dựa vào hắn đến cùng đang làm cái gì? Vì cái gì đá sai phương hướng? Xong, thua, lần này thua định, thì liền cách đó không xa Lý Thuần Phong cùng Lưu Đồng đều là hai trừng mắt, trực câu câu nhìn lấy quả bóng này. Hạ Minh đến cùng đang làm cái gì? Lý Thuần Phong nhịn không được, nói đùa cái gì? Cái này bóng đều có thể đá sai phương hướng. Cái này cũng thật sự là quá khoa trương đi. Lúc này Ronaldo bọn người, tất cả đều là cười. Không tệ, cũng là cười, bởi vì bọn hắn thắng định. Hiện tại thời gian đã không nhiều, căn bản không kịp lại đá một lần. Cho nên, Hạ Minh thua định. Thế nhưng là mọi người ở đây nhìn đến cái này bóng hướng về phương xa bay qua thời điểm, đột nhiên bọn họ nhìn đến cái này bóng đá trực tiếp rơi tại đây trên mặt đất. Ngay sau đó thông qua mặt đất bắn ra đi. Bất chợt tới một màn, cái này làm cho cả trên quảng trường người đều là kinh ngạc đến ngây người. Các ngươi mau nhìn, bóng rẽ, oanh. Nương theo lấy câu này lời vừa ra khỏi miệng, khiến vô số người đều là đồng loạt nhìn sang. Sau một khắc, bọn họ hoảng sợ phát hiện, cái này bóng lại hướng về một phương hướng khác, nhanh chóng chạy đi. Thế nhưng là rất nhanh, bóng lại là hung hăng rơi xuống đất, ngay sau đó bắn ra, lại là hướng về một phương hướng khác bắn tới, làm bóng vòng qua 9 người này, hướng về cầu môn bắn tới thời điểm, khiến Ronaldo bọn người là sắc mặt kịch biến. Không tốt, nhanh lên ngăn lại cái này bóng. Theo gầm lên giận dữ, Ronaldo bọn người điên cuồng hướng về phía sau chạy tới. Cái kia thủ môn nhìn thấy loại tình huống này, cũng là vô cùng khẩn trương, muốn ôm chặt quả bóng này, làm bóng cách hắn còn có 1 mét khoảng cách thời điểm. Thủ môn cũng nhịn không được nữa. A, theo gầm lên giận dữ, hướng thẳng đến bóng đá bổ nhào qua, làm Hạ Minh bổ nhào qua một khắc này. Cái này bóng đá theo tại chỗ trực tiếp rớt xuống. Sau đó cái này thủ môn phốc cái hư không. Ngay sau đó bóng đá nhẹ nhàng bắn ra, chính là rơi vào cái này bóng. Trong môn phái, giờ này khắc này, tĩnh, chết một dạng tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vô số người đều là ngơ ngác nhìn qua tình cảnh này, khiến vô số người đều là không dám tin. Hắn là làm sao làm được? Làm sao có thể? Một bóng làm sao có thể đá cho dạng này? Cái này phải cần nhiều lực lượng cường đại. Làm bóng lúc rơi xuống đất đợi, bóng sẽ đem lực truyền tống đến cái này trên mặt đất. Từ đó hắn cũng nhận đồng dạng lực bị đẩy lùi. Đây cũng không phải quan trọng. Mấu chốt là hắn cường độ phương hướng đến cùng là làm sao trưởng khống. Nếu như đây hết thảy đều tại hắn trong khống chế lời nói, như vậy hắn quả thực thật đáng sợ, xác thực thật đáng sợ. Gia hỏa này quả thực cũng là cầu thần. Chờ một chút, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta nói hắn cũng là cầu thần a. Oanh, theo câu này lời vừa ra khỏi miệng, khiến vô số người vì đó rung một cái. Lúc này hoảng sợ nói, cầu thần, ô ba ngươi, đông. Nương theo lấy cái tên này vừa ra khỏi miệng, khiến toàn thế giới người đều là hoảng sợ nhìn về phía Hạ Minh. Lẩm bẩm nói, là cầu thần ô ba ngươi, là cầu thần ô ba ngươi tuyệt kỹ, trung cực ba bắn ra. Cầu thần ô ba ngươi, là trên thế giới duy nhất cầu thần, chỉ chẳng qua hiện nay đã xuất ngũ, nhưng là, hắn danh tiếng, lại một mực lưu truyền tại cái này giới bóng đá bên trong. Bị vô số thiết chi kiêu tử phụng làm thần minh, bởi vì cầu thần ô ba ngươi người này trực tiếp chưa bao giờ bị vượt qua, cho dù là hiện tại tứ đại cầu vương đều không được. Nhưng mà ô ba ngươi có một trung cấp tuyệt chiêu, cái kia chính là trung cực ba bắn ra. Trung cực ba bắn ra là cần rất cường lực độ trưởng khống, hắn lớn nhất mục đích cũng là ở chỗ lừa gạt địch nhân. Địch nhân căn bản là không có cách suy đoán cái này bóng hội rơi xuống địa phương nào, bởi vì hắn có khả năng cũng là tại cái này giữa không trung đột nhiên rớt xuống, sau đó thông qua mặt đất bắn ra, dùng đồng dạng lực tướng bóng đá đánh bay, tại thông qua mặt khác một chỗ mặt đất đánh bay, sau đó hướng về cầu môn vọt tới. Bất quá cái này nhìn như sút gôn, trên thế giới làm thủ môn vô hụt thời điểm, bọn họ liền sẽ phát hiện, lúc này bóng lại là cải biến phương hướng, trực tiếp thông qua một lần cuối cùng đạn bắn vào cái này bóng. Trong môn phái, tại cái này một lần cuối cùng bắn ra, không có người biết thông qua cái gì bắn ra đi, có thể là thủ môn, có thể là cầu môn, có thể là mặt đất, đây cũng là ô ba người cuối cùng kỹ năng. Đã từng có vô số người đều muốn học tập ô ba ngươi cái này một cái kỹ năng, nhưng là vô số người đều thất bại, bởi vì bọn hắn không cách nào tính toán ra cái này quỹ tích đạn đạo, không cách nào đá ra một dạng lực lượng. Thế nhưng là bây giờ, trung cực ba bắn ra, buông xuống nhân gian, chẳng lẽ lại là một cái cầu thần xuất hiện à? Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.